văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 25 tháng 2, bảng vàng hội thi được dán, tổng cộng 110 người trúng tuyển từ sớm, đã có một đám sĩ tử vây quanh cổng trường thi xem bảng. Người đỗ thì cười tươi như hoa, kẻ trượt thì khóc lóc thảm thiết, thậm chí có vài người mất xỉu tại chỗ, không rõ là mừng hay buồn, dù sao cũng đều bị người ta khiêng đi. Cao Hách thân thủ nhanh nhẹn, thừa lúc mọi người chen chúc, len lỏi đến trước bảng vàng, nín thở tìm tên mình từ trên xuống dưới. Khi phát hiện 5 người đứng đầu không có mình, hơi thở thở ra vẫn mang theo chút tiếc nuối, là người đọc sách, ai mà chẳng muốn đứng đầu bảng vàng. Tiếp tục tìm kiếm, bên tai là tiếng reo hò. A, ta đỗ rồi, vui sướng và tiếng kêu gào điên cuồng. Sao lại không có tên ta, của những sĩ tử khác. Lòng bàn tay Cao Hách dần dần đổ mồ hôi. Sẽ đỗ, nhất định sẽ đỗ, gạch nối chấm, hạng 38, Cao Hách nhìn chăm chú, chậm rãi nuốt nước bọt. 338, bên cạnh có tiếng hét lớn. Tuyệt quá, đỗ rồi, ta đỗ rồi, hạng 14, cuối cùng ta cũng không cần lén lút ăn vặt trên giường nữa, hu hu hu. Cao Hách quay đầu nhìn, phát hiện là một thanh niên xa lạ, sau khi hét xong, lúc này đang vui vẻ ngân nga. Cây tím, hoa tím, hoa tím nở ra quả tím, cuống quả tím mọc gai nhỏ, bụng quả tím chứa mè đen. Nướng cà, hầm cà, chiên cà, ta đến đây, một ngày tốt lành. Cao Hách không nhịn được cười, quả là một người thú vị. Lúc này, lại có một nam tử trung niên dẫn theo một nam tử trẻ tuổi chen tới. Điều kỳ lạ là, người thanh niên kia đi khập khiễng, thỉnh thoảng lại khẽ xoa mông, không biết bị ai đánh. Nam tử trung niên góc cạnh rõ ràng, tướng mạo anh tuấn, là một khuôn mặt tốt để làm quan. Lúc này, ông nhìn chằm chằm vào bảng vàng, tặc lưỡi một tiếng. Tên nhóc nhà ngươi vậy mà lại thi được hạng 39. Ta còn tưởng ngươi trượt rồi chứ. Cao Hách khẽ, hừ, một tiếng, chẳng phải đây là sĩ tử ngồi cạnh hắn trong phòng thi sao? Liền tò mò nhìn xuống tên tiếp theo của mình, thấy trên đó viết 3 chữ to. Hải Minh Đạt, còn người thanh niên kia thì khóc lóc thảm thiết. Biểu ca, đệ đã nói rồi, trừ vài chỗ đệ không nhớ rõ lắm, còn lại đều làm tốt. Ca cứ không tin đệ, thi hội phải thi đủ cả ngũ kinh, đệ có chỗ biết chỗ không biết là chuyện rất bình thường mà. Người trung niên ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói gì đó, Cao Hách đứng bên cạnh nghe rõ mồn một. Nếu như những chỗ ngươi không biết không quá hoang đường, ta cũng sẽ không kích động đến mức đánh ngươi một trận. Ánh mắt tò mò của Cao Hách liền liếc về phía vị biểu đệ kia. Rốt cuộc là sai chỗ nào mà hoang đường đến mức biểu ca ruột cũng không chịu nổi mà trực tiếp ra tay đánh người. Lại có một hán tử mặt vàng đầy mong đợi đi tới, xem đi xem lại bảng vàng, sắc mặt theo từng lần xem, dần dần tái nhợt. Không có, vẫn không có, Cao Hách vội vàng đỡ lấy lưng hán tử mặt vàng, sợ hắn ngất xỉu. Người không sao chứ? Tuy nhiên, hán tử mặt vàng như người mất hồn, không trả lời Cao Hách, chỉ quay người lảo đảo đi ra ngoài, hai mắt vô hồn. Trượt rồi, lảo đảo rời đi, biến mất trong đám đông. Khoa cử chính là như vậy, có người vui, có người buồn. Cao Hách cũng chỉ biết thở dài. Sao Lương Phủ Lương Ấu Văn kích động bước vào nhà. Cha, con chỉ thi được hạng 101, suýt chút nữa thì trượt rồi. Nhưng đệ đệ lại đỗ hạng 4. Bài thi lễ ký, biểu, sách lược của đệ ấy đều được chọn làm bài mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói một hơi, cũng không để ý đến tình hình của Lương Duệ, liền nhìn về phía Lương Ấu Võ. Đệ giỏi thật, ta biết mà, từ nhỏ đệ đã rất giỏi đọc sách. Lương Ấu Võ nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, sau đó hơi vui mừng nhìn về phía Lương Duệ. Cha, con, giọng nói đột ngột dừng lại, Lương Ấu Văn kỳ lạ nhìn qua, cũng có chút ngơ ngác. Trong tầm mắt của hai huynh đệ, cha bọn họ ngồi im trên ghế, uể oải hút tê, hát, u, ố, xê lá sợi, không hề bày tỏ gì về việc con trai đỗ đầu bảng vàng. Lương Ấu Võ, cha, Lương Ấu Văn, cha không phải xưa nay không hút thuốc sao? Cách Chương.